Nam nhân kinh ngạc nhìn thiếu nữ tiểu huyệt như thế mà chặt khít, mày hơi hơi nhíu, tiểu huyệt thật nhỏ, chính mình thô to như vậy, khi đi vào chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Diệp Tử Sâm thong thả mà thọc vào rút ra, thật nhanh, bảo bối thả lỏng một chút. Theo động tác của Diệp Tử Sâm, tiểu huyệt chảy ra dâm thủy càng ngày càng nhiều, rất nhanh làm ướt hết bàn tay của hắn. Thiếu nữ cau mày, như thế nào cảm giác càng ngày càng ngứa. Cảm giác tiểu huyệt thật trống trải. Rất muốn nam căn to lớn cắm vào, nghĩ như vậy, đôi môi phấn nộn mở ra, nhỏ nhẹ làm nũng, Ngô A gạch ngang anh hai thật ngứa A, tiểu huyệt rất muốn, lại cho vào, nhanh lên, bị dục vọng chi phối dự uyển tình không có ý thức được giờ phút này cô đang hướng nam nhân làm nũng. Diệp Tử Sâm nghe được cô làm nũng, hiển nhiên động lòng cảm thấy thật thích thú, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng cô nũng nịu, trước kia chỉ có ở trong mộng nhìn thấy. Nhưng mà giờ này khắc này, cô liền ở trong lòng ngực của mình rất chân thật, em gái ngoan ngoãn, em rất nhanh sẽ là của anh, khóe miệng Diệp Tử Sâm hơi hơi nhướng lên tạo nên một vòng cung khó thấy, trong giọng nói cũng tràn ngập sung sướng, được như em mong muốn, hắn đẩy nhanh hơn tốc độ thọc vào rút ra của ngón tay mình, lại chen vào thêm hai ngón tay, hắn vươn tay phải đem váy áo cởi ra, lộ ra màu hồng phấn cả đầu vú bên phải bởi vì bị nam nhân chà đạp. Mà hơi hơi sưng đỏ lên, nhìn thấy thế, đôi mắt hắn tối sầm lại, cúi đầu, cắn nửa bên đầu vú còn lại cắn hút, tay trái cũng không nhàn rỗi vuốt ve, dư uyển tình bị như vậy càng trở nên kích thích, mất đi lý trí, đôi mắt híp lại, đầu hơi hơi ngửa về phía sau, ngay cả đầu ngón chân đều thoải mái mà cuộn tròn lại, a thật thoải mái. À ấn, thật nhanh, Ngô A C thật thích, nam nhân nhanh chóng đẩy tốc độ ngón tay thọc vào rút ra, cho đến khi tiểu huyệt phát ra tiếng nước phụt phụt. Tiểu huyệt bị thọc vào rút ra tới lúc cao trào ở trong xe, Diệp Tử Sâm ngẩng đầu ngậm vào vành tại của Uyên Tình, giọng nói trầm thấp mà lại tràn ngập dự hoặc vang lên, thật là vật nhỏ tham ăn, dâm thủy của em đều làm tay của anh hai ướt hết, dư Uyển Tình chỉ cảm thấy thật thẹn nhưng mà lại rất kích thích, chỉ bởi vì tình dục mà gương mặt càng đỏ, a không, đừng nói. N.A, chậm một chút, quá nhanh, một hồi kêu anh nhanh, một hồi lại kêu anh chậm. Rốt cuộc là muốn nhanh. Hay là muốn chậm đây, Diệp Tử Sâm cố ý thả chậm tốc độ, ngón tay cái khi nhẹ khi lại nghịch hạt đậu nhỏ ở tiểu huyệt kích đến khi cả người dư uyển tình run lên, Ngộ A, anh hai nhanh lên, tiểu huyệt rất ngừa A tương đương, hảo, thỏa mãn bảo bối, theo động tác thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh của Diệp Tử Sâm, thân thể uyển tình càng ngày càng nóng, càng ngày càng khó chịu, giống như có thứ gì muốn ra tới, tiếng rên gì cũng dần dần dồn dập. A, muốn tới, A quá kích thích ở tiểu huyệt thật thoải mái, thân mình cô co lại gắt gao, tiểu huyệt cũng co rút lại càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên đầu trống rỗng, cầm lòng không được mà thét chói tại, N.A.A.A tới rồi, theo tiếng thét chói tai, tiểu huyệt phun ra một lượng lớn dâm thủy, cao trào qua đi, dư uyển tình phục hồi lại tinh thần, vừa rồi từng màn ở trong đầu nhanh chóng hiện lên, hỗ thẹn mà vùi đầu vào trong lòng ngực của anh hai. Không dám lộ đầu, lại quên rằng lúc này, quần áo của mình rất lộn xộn, giờ khắc này, cô chỉ cảm thấy ngượng ngùng không thôi, trời ạ, cô như thế nào trở nên phóng đãng như vậy, xuyên không đến đây, cô chỉ là mới tốt nghiệp sinh viên, còn không có bạn trai, đối với cô mà nói chỉ là xem qua heo chạy, không ăn qua thịt heo, lần đầu tiên tiếp xúc phương diện này, làm cô khó có thể tiếp thu, hận không thể lập tức thoát đi khỏi nơi này.